Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 117, Champion League tứ kết rút thăm. Thời gian, 25 tháng 8 năm 2012 cung chính ở thời khắc cuối cùng một hiệp lốp bóng thiêu đốt toàn bộ sân Old Trafford. Manchester bầu trời trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ rực. Manchester United cổ động viên bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Đem toàn bộ Manchester đều lấy lộn chổng vó lên trời. 3, 2, cung chính trở thành Manchester United anh hùng. Ở bản cuộc tranh tài bên trong cung chính lập cú đúp cũng đưa ra một lần kiến tạo. Đội bóng 3, 2 chiến thắng AC Milan. Cung chính cái tên này hầu như lấy sức một người đem Manchester United đưa vào Champions League tứ. Kết, ở thi đấu lúc kết thúc, sân Old Trafford bên trong vang lên chỉnh tề cung chính, tiếng hoan hô. Cung chính bị Manchester United các cầu thủ đẩy lên trong sân bóng ương. Để cung chính cái tên này tiếp thu Manchester United các cổ động viên cúng bái. Cái tên này nhưng là xu thí địa đứng ở trong sân bóng tràng. Giơ cao tay phải lên. Hướng về hưng phấn hoan hô Manchester United fan bóng đá phất tay hỏi thăm. Phảng phất những thứ này đều là hắn thắng được đãi ngộ. Trên khán đài các ký giả mắt thấy cung chính cái kia xú thí hung hăng dáng vẻ. Đều không khỏi cảm thán. Cái tên này thực sự là đến chết không đổi a. Ở thi đấu lúc kết thúc, Rossoneri các cầu thủ nhưng là tập thể thất thần ngã ngồi trong sân bóng. Trên mặt của hắn mang theo nước mắt. Vốn là bọn họ đã thấy thắng lợi ánh rạng đông, nhưng là ở thi đấu thời khắc cuối cùng, bọn họ bị cung chính tuyệt sát, bọn họ cách Champions League tứ kết vẻn vẹn khoảng cách nửa bước a. Trong lòng bọn họ có chút không chịu nhận, đầy mặt vẻ thống khổ. Sân Old Trafford bên trong Rossoneri fan bóng đá càng là khóc bù lu bù loa. Bọn họ trải qua bản cuộc tranh tài toàn quá trình, trong lòng bọn họ phi thường thống khổ. Tại sao muốn như vậy? Tại sao muốn như vậy? Nếu ngươi mới bắt đầu sẽ không có phải đem thăng cấp tứ kết cơ hội cho AC Milan. Như vậy ngươi tại sao phải cho người ta hy vọng đây? Sắp thành lại bại. Đây là nhất làm cho thống khổ. Ngươi có hiểu hay không? Rác rưởi thượng đế. Sân nhà 3-2. Sân khách 1-1. Manchester United lấy 2 hiệp tổng số điểm 4, 3 điểm số chiến thắng AC Milan. Thăng cấp năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Champions League tứ kết. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, Manchester United các cầu thủ rốt cục có thể thở ra một hơi. Cuộc tranh tài này nhưng là đem bọn họ ép tới suýt chút nữa, không thở nổi. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc. Các truyền thông nhưng là đem cuộc tranh tài này xào đến nhốn nháo. Đặc biệt là David Beckham trở lại Old Trafford sự tình. Còn có cung chính trong trận đấu ưu tú biểu hiện. Hai người này tên tuổi ở cuộc tranh tài này sau khi nhiều lần địa xuất hiện ở các phương tiện. Truyền thông lớn báo chí cùng tin tức bên trong. Manchester United các cầu thủ cũng không có thời gian nào đến quan tâm những này. Nhân làm kết thúc cuộc tranh tài này sau khi. Manchester United ở cuối tuần còn có một hồi giải đấu đang đợi bọn họ đây. Cuộc tranh tài này Manchester United đem sân nhà tác chiến. Đối thủ của bọn họ là Fulham. Ở tuần này cùng Rossoneri thi đấu bên trong. Manchester United các cầu thủ tiêu hao rất lớn. Thế nhưng Alex Ferguson vẫn để cho Manchester United chủ lực môn lần đầu ra sân. Bản cuộc tranh tài cung chính biểu hiện giống như vậy. Không có đạt được ghi bàn. Trái lại là ở tuần này đối mặt kẽ hở không vào Wayne Rooney biểu hiện chói mắt. Cái tên này phảng phất ăn thuốc nổ giống như vậy. Hỏa khí 10 phần địa một lần lại một lần địa nhằm phía Fulham trận địa. Ở hiệp một thi đấu lúc kết thúc. Cái tên này liền đạt được 2 cái ghi bàn. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu. Cái tên này càng là điên cuồng. Ở hiệp 2 trận đấu lại vào 2 bóng. Trình diễn poker. Manchester United sân nhà 4-0 đại thắng FC Fulham. Wayne Rooney ở trên cuộc tranh tài bên trong đối mặt kẽ hở không vào. Manchester United quản lý Alex Ferguson có thể là phi thường tức giận. Đem Wayne Rooney cho mắng cái máu chó đầy đầu. Ngày hôm nay cái tên này liền đem hỏa khí rơi tại Fulham trên người. Fulham cũng thực sự là xui xẻo. Gặp phải tên sát tinh này. Cuộc tranh tài này kết thúc. Manchester United tuần sau rốt cục không cần một tuần xong thi đấu. Ở cuối tuần Manchester United đem nghênh chiến The Red Liverpool đội. Manchester United sân nhà tác chiến. Có điều, trước lúc này, Manchester United quản lý Alex Ferguson đem ở ngày 18 tháng 3 thời điểm muốn đi Thụy Sĩ Nyon. Hắn muốn đi tham gia Champions League tư kết rút thăm nghi thức. Năm 2010 ngày 18 tháng 3 muộn. Năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Champions League tư kết rút thăm nghi thức ở Thụy Sĩ Nyon cử hành. Ở kết thúc cùng AC Milan Champions League vòng knockout sau khi Alex Ferguson liền đem trong tay sự tình giao cho trợ lý huấn luyện viên. Sau đó hắn liền bay tới Thụy Sĩ Nyon. Hắn sắp sửa dự họp lần này rút thăm nghi thức. Lần này Champions League vòng knockout nhưng là trình diễn một chút ít lưu ý a. Tỷ như Real Madrid liền bị League 1 Lyon cho đào thải. La Liga Sevilla cũng bị châu Âu lính mới Hoffenheim cho đào thải. Hoffenheim này chi Bundesliga năm thứ 2 đội bóng. Champions League năm nhất đội bóng có thể tiến vào châu Âu quán quân tứ kết. Này làm cho tất cả mọi người đều là chấn động. Hoffenheim này đội bóng thực sự là châu bò. Xem ra Dietmar Hopp cái tên này lựa chọn Rijkaard là không sai. Lần này Hoffenheim cổ động viên oán niệm cũng giảm bớt không ít. Dù sao bọn họ đội bóng ở châu Âu bên trong biểu hiện không sai. Có điều, bọn họ có thể ở Champions League bên trong có tốt như vậy biểu hiện. Bọn họ là hy sinh giải đấu. Bởi vì hiện tại Hoffenheim ở giải đấu vẻn vẹn xếp hạng Bundesliga người thứ 10. Không trên không dưới, vừa không có tranh thủ Champions League cơ hội. Đồng thời cũng không có giáng cấp nguy hiểm. Thực sự là vô dục vô cầu a. Hiện ở tại bọn hắn trọng tâm chính là ở Champions League chúng rồi. Có điều, tiến vào tứ kết sau khi Champions League đối thủ thì sẽ không yếu. Hoffenheim tiến quân vòng kế tiếp thi đấu cái kia là phi thường huyền rồi. Lần này xuất đạo Thụy Sĩ Nyon huấn luyện viên nhưng là ít đi rất nhiều người. Cũng chỉ có 8 vị mà thôi. Ở rút thăm nghi thức trên, Alex Ferguson nhưng là tỉ mỉ mà nhìn chăm chú một hồi kẻ thù của hắn Guardiola. Mùa giải trước Champions League trận chung kết, Manchester United chính là thua ở Guardiola Barcelona trước mặt. Lúc này mới dẫn đến Alex Ferguson song quan vương giấc mơ phá diệt. Rất nhanh, ở UEFA chủ tịch Platini dưới sự chủ trì, rút thăm nghi thức rất thuận lợi địa kết thúc. Rút thăm kết quả như sau. Từng ở Champions League trận chung kết bên trong tao ngộ MU cùng Bayern. Barca cùng Arsenal oan ra ngõ hẹp. Không thể buông tha. Lyon cùng Bordeaux trình diễn League 1 Derby. Inter thì lại đánh vào thực lực đối lập yếu kém Bundesliga năm thứ 2 sinh Hoffenheim. Bởi MU cùng Barca thuộc về hai cái giữa khu. Mùa giải trước trận chung kết cũng khả năng tái diễn. Đến tột cùng cái nào 4 chi đội bóng tiến quân vòng bán kết. Mỏi mắt mong chờ. Tại đây cái rút thăm kết quả sau khi đi ra. Toàn thế giới truyền thông phủ tập trung đến UEFA trên người. Nhìn kết quả này. Dùng cái mông nghĩ cũng biết trong này tuyệt đối có vấn đề. Vấn đề lớn. Đồ chó Platini quả thực quá không biết xấu hổ. Quá vô liêm sỉ. Dĩ nhiên hộp tối thao tác. Barcelona cùng Arsenal ở Champions League ân oán mọi người đều phi thường rõ ràng. Này hai đội bóng bị sắp xếp cùng nhau chính là vì hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Vì là UEFA kiếm tiền, Manchester United cùng Bayern Munich phân cùng nhau này đồng dạng nằm ở như vậy cân nhắc. Manchester United cùng Bayern Munich hai đội cũng là có rất lớn quan hệ a. Năm 1999 Champions League trận chung kết, Bayern đá với MU, thi đấu tiến hành đến phút thứ 6. Basler liền lợi dụng đá phạt trực tiếp phá cửa, vì là Bayern đạt được dẫn trước. Trận đấu kia phần lớn thời gian bên trong, Bayern đều chiếm cứ trên sân ưu thế. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 90 thay đổi bất ngờ. Giggs tiếp Beckham phạt ra phạt góc phá cửa. Hai bên trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Càng làm cho người ta không tưởng tượng nổi thời khắc xuất hiện ở đệ 9-11 phút. Lại là Beckham phạt ra phạt góc. Solskjaer sau điểm lót bắn phá cửa. MU như kỳ tích địa hoàn thành rồi nghịch chuyển. Nâng lên Champions League Cup. 11 năm qua đi. Hai đội bóng ở Champions League tứ kết bên trong gặp nhau lần nữa. Hai đội thăng cấp con đường cũng là phi thường tưởng tượng. Bayern đang cùng Fiorentina thi đấu bên trong dựa vào trọng tài kinh thiên phán đoán sai cùng. Robben sức một người mới tiến quân tứ kết. Quỷ đỏ, MU thì lại ở hai hiệp vòng knockout bên trong nhưng là mạo hiểm qua ải. Dựa vào cung chính sức một người mới tiến quân tứ kết. Bayern Munich đội là rất mạnh. Thế nhưng hiện tại trạng thái cũng không phải rất tốt. Nếu như bọn họ vẻn vẹn là muốn dựa vào Robben cùng Ribery hai người cá nhân phát huy. Như vậy bọn họ thăng cấp vòng bán kết cơ hội phi thường xa vời. Đương nhiên, đây là Manchester United như vậy hy vọng. Bayern Munich tuyệt đối là muốn báo thù. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này rất phức tạp. Đương nhiên, Manchester United là phi thường hy vọng năm ngoái trận chung kết tái diễn. Cuộc so tài này tuyệt đối sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Xem ra UEFA nhưng là nghiên cứu rất lâu mới gặp chỉnh ra như vậy quyết đấu. Đương nhiên, này đều không đúng chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất chính là, ở châu Âu tứ kết bên trong hai chi lích một đội bóng đụng nhau. Ở bề ngoài xem, hai chi lích một đội bóng ở tứ kết bên trong không thể buông tha. Hẳn là không có vấn đề gì. Ai cũng biết Platini là người nước Pháp. Nếu như hắn muốn nước Pháp đội bóng, hẳn là sẽ không để này hai đội bóng vào lúc này thời điểm gặp gỡ. Dù sao chỉ cần là người nước Pháp liền hy vọng châu Âu bán kết bên trong. Có thể có hai chi nước Pháp đội bóng. Có điều, chỉ cần ngươi cẩn thận nghĩ một hồi ngươi liền có thể phát hiện vấn đề. Dựa vào League một đội bóng thực lực có thể có hai đội bóng đồng thời thăng cấp Champions League tứ. Kết này đã là rất tốt rất chuyện không tồi. Hơn nữa bằng League một đội bóng thực lực. Bọn họ nếu muốn xông vào châu Âu bán kết. Này vẫn tương đối khó khăn. Ở về mặt thực lực. League một Lyon cùng Bordeaux thực lực lên tứ kết đội bóng cái khác đội bóng còn hơi kém hơn một ít. Này hai chi nếu như cùng cái khác đội bóng đụng với. Nói không chừng hai đội bóng đều sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Dẫn đến League một đội bóng toàn quân bị diệt. Hiện tại được rồi. Này hai đội bóng gặp gỡ. Nói cách khác, hai chi League một đội bóng bên trong như thế nào đi nữa nói đều sẽ có một nhánh đội bóng có thể tiến. Vào Champions League bán kết. Tiến quân Champions League vòng bán kết. Nói cách khác, Platini tiện nhân này vào lúc này lựa chọn bảo thủ để cử đi học một nhánh nước Pháp đội bóng tiến quân Champions League bán kết. Xem một chút đi, chỉ cần nghĩ tới đây, ai còn không hề có một chút khác tâm tư sao? Từ loại này loại đến xem, này UEFA không có làm hộp tối thao tác sao? Tại đây rút thăm nghi thức sau khi kết thúc, hết thảy bóng đá truyền thông đều đang công bố UEFA rút thăm nghi thức hộp tối thao tác. Kỳ thực, UEFA hộp tối thao tác sự tình chưa từng có yên tĩnh quá. Mỗi lần rút thăm thời điểm, đều sẽ gợi ra mọi người mơ màng. Không thể không nói, UEFA ở những phương diện này là làm được phi thường đúng chỗ. Bọn họ làm như vậy, vừa thỏa mãn bọn họ một số mục đích, lại đang vô hình chung tìm tới người giúp bọn họ miễn phí làm quảng cáo, tăng cao nổi tiếng. Vào lúc này, Platini phổ cha nuôi nhưng là bị truyền thông cùng fan bóng đá công kích lợi hại. Thậm chí còn có chút cực đoan ra hỏa trực tiếp hô hào để Platini cái này rác rưởi tan học. Còn châu Âu giới bóng đá một mảnh bầu trời trong xanh. Alex Ferguson mới chẳng muốn đi để ý tới những này tẻ nhạt ý nghĩ. Hắn ở rút thăm sau khi liền lập tức đăng ký về Manchester. Bởi vì hắn phải đi về vì là cuối tuần thi đấu làm chuẩn bị. Vào cuối tuần, Manchester United sắp sửa nghênh đón The Red Liverpool đội. Tuy rằng The Red Liverpool ở gần nhất mấy cái mùa giải biểu hiện trượt đến rất lợi hại. Thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa. Hiện tại The Red Liverpool đội đương nhiên có thể dẫn tới Manchester United coi trọng. Hiện ở giải đấu còn sót lại cuối cùng 8 vòng đấu. Vào lúc này, là tranh cướp giải đấu quán quân thời điểm mấu chốt nhất. Marathon đã chạy đến giai đoạn cuối cùng. Như thế nào đi nữa nói cũng phải kiên trì. Đem giải đấu quán quân thật chặt quăng ở trong tay của mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.